Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 435, 435 nửa giờ nhuộm đỏ tiểu vương tử. Sáng sớm, Andrei từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Hắn lại mơ hồ một trận. 5 phút đồng hồ sau triệt để thức tỉnh, ăn mặc một đầu 4 góc quần đi vào phòng tập thể hình. Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời sáng rỡ bắn vào gian phòng bên trong. Hắn đeo lên tai nghe nghe sáng sớm quảng bá. Sau đó đang chạy bước trên máy chạy chậm. Toàn bộ người tinh thần sáng láng. Giống như có cái gì vui vẻ sự tình một mực nương theo lấy hắn. Trên mặt không tự giác vẫn duy trì mỉm cười. Sau khi rời giường kiện thân kết thúc, hắn đi vào phòng tắm. Tắm rửa, đánh răng lúc nhìn lấy tấm gương bên cạnh dán một tấm hình. Mỉm cười nói một mình nói: Potter, En, buổi sáng tốt lành, ở nhà nếm qua bữa sáng. Andrake một mình lái xe đi câu lạc bộ. Trên đường tại bên đường tiệm ăn nhanh mua 2 chén cà phê. Khi tiến vào huấn luyện căn cứ lúc, hắn đem nó bên trong một chén cà phê đưa cho tuổi trẻ gác cổng. Này, Andrake, buổi sáng tốt lành, Robert, mời ngươi. Robert tiếp nhận cà phê lộ ra một vòng ý cười hơi dao động đầu. Từ khi mùa hè trở lại câu lạc bộ bắt đầu làm việc, Andrake cho người ta cảm giác so với trước kia có rồi một trời một vực chi khác. Hắn nhẹ nhõm, khoái hoạt, mỗi ngày tràn ngập sao sao nhiệt tình, có thể cảm nhiễm bên người mỗi cái người. Hắn đã từng nghĩ tới có lẽ có rồi hài tử về sau, chính mình sẽ có an định lại, kích tình trượt tình huống. Nhưng trên thực tế, hiện tại mỗi một ngày, hắn ngược lại càng thêm tràn ngập sức sống. Tựa hồ mỗi một ngày đều là quang minh, hoàn toàn mới. Bởi vì hôm nay muốn dẫn đội đánh rồi sân nhà giải đấu, cho nên hắn ngày hôm qua không có đi Liverpool. Tại đi vào sân huấn luyện chuẩn bị huấn luyện lúc bắt đầu, Klinsmann nói cho rồi hắn một cái tin tức xấu. Ronaldinho tối hôm qua bơi lội lúc không cẩn thận đập đả thương chân. Hôm nay sợ rằng không thể so sánh so tài. Nghe được tin tức này, Andrej trong lòng không có chút nào sầu lo cảm giác. Ngược lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Hắn đang làm cái gì? Không biết, ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị sẽ kết thúc về sau, hắn cùng Villa chờ mấy tên cầu thủ tại câu lạc bộ trong phòng bể bơi tranh tài bơi lội. Tựa như là đi tới đi lui quay người lúc chân va chạm đến rồi vách tường. Thương thế không nghiêm trọng lắm, đội y đã kiểm tra nói nghỉ ngơi một tuần lễ liền có thể tốt. Andrake gãi gãi đầu, thán nói, vậy liền để hắn hảo hảo dưỡng thương a, huấn luyện xem tình huống mà định ra. Nghe theo đội y đề nghị, muốn tìm quả bóng viên thay hắn hôm nay thủ phát rồi. Ách, để dâu câu thay vị trí của hắn đi, cầu thủ thụ thương có đôi khi là thiên hình vạn trạng. Đương nhiên Gascoigne cái kia loại chính mình hai chân dẫm tại bóng trên đứng thẳng bị đồng đội xúc ngược lại thụ thương mấy tháng sự tình là đặc thù lại buồn cười mặt trái điển hình. Nhưng sinh hoạt bên trong không cẩn thận thụ thương sự tình rất phổ biến. Huấn luyện bắt đầu trước, Klinsmann đem cầu thủ chủ lực bóng áo ném cho dâu câu. Mọi người không nhìn thấy Ronny xuất hiện tại trong sân huấn luyện, đều tại ngờ vực vô căn cứ. Klinsmann sau đó tuyên bố Ronny phải dưỡng thương một tuần lễ. Dự tính sẽ vắng mặt hôm nay cùng sau 4 ngày giải đấu. Villa cùng dâu câu trên thực tế tối hôm qua liền biết rõ Ronny sẽ vắng mặt tranh tài. Bọn hắn liền ở cùng nhau bơi lội. Lúc chuyện xảy ra đều tại Ronny bên người. Nhưng bọn hắn cũng đều không có coi ra gì. Nhiều nhất tối đa cũng chính là tiến đội hình dự bị mà thôi. Thế nhưng là Van der Meyde, Gronje đều không có bị an bài tiến thủ phát. Andrake muốn ở dưới một trận đánh rồi sân khách lúc nhìn lại. Ronny không thể lên, lại phái Van der Meyde ra sân. Dâu câu mừng rỡ như điên tiếp nhận chủ lực bóng áo. Lập tức bộ trên người mình. Sau đó xoay đầu hướng Villa Vicente bọn người nhếch miệng cười cười. Villa bọn người cúi đầu thầm mắng. Tiểu Kiều đi cái gì sao sao vận. Đội bên trong có hai câu. Bọn hắn một cái gọi Ashley, một cái gọi Kiều. Villa chờ đồng đội, bao quát Ronny, đều là xưng hô dâu câu tiểu kiều. Buổi chiều muốn so thi đấu, buổi sáng huấn luyện không có cường độ có thể nói. Trên cơ bản chính là nhiều sờ bóng thuần thục cảm giác. Tại câu lạc bộ hợp lý an bài ẩm thực cùng sau khi nghỉ ngơi. Liền muốn đạp vào sân bóng nghênh đón so tài. Ngoại hạng Anh vòng thứ 5, Miwoo tiếp tục tọa trấn sân nhà. Nghênh đón một cái cùng cường đại hoàn toàn không dính dáng đối thủ. Thánh đồ Southampton, đội bóng này đi qua 3 cái trận đấu mùa giải có 2 cái trận đấu mùa giải cuối cùng thứ hạng là đếm. Ngược hạng tư, nói cách khác, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa liền giáng cấp. Fleet Street bình luận cho rằng, Southampton mùa giải trước không giáng cấp, đơn giản không có thiên lý. Bọn hắn là giải đấu vào bóng số thứ 2 đếm ngược ít đội bóng. Mất bóng số là toàn Premier League thứ 2 nhiều đội bóng. Nói cách khác, bọn hắn phòng thủ nát nhừ, tiến công lại vô lực. Người xem muốn nhìn chính là vào bóng, là đặc sắc phòng thủ. Bọn hắn hiển nhiên không cách nào lấy lòng đại chúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, mùa giải trước bọn hắn sớm 2 vòng liền tiên cáo bảo đảm cấp thành công. Cuối cùng bài danh đếm ngược thứ 4. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, Miwoo mặc dù thiếu khuyết rồi Ronaldinho, dâu câu thay thế tiến vào thủ phát. Chỉ cần dâu câu không phải ở đây trên làm trở ngại chứ không giúp gì. Cầm xuống đối thủ không thành vấn đề. Có chư vị đại ca áp trận tình huống dưới, dâu câu cũng không làm cho người ta chú ý. Cũng không phải đối phương phòng thủ trọng điểm. Cho nên hắn đang bị đội bên trong ngôi sao cầu thủ yểm hộ thời điểm. Ngược lại phát huy đến thành thạo. Chưa nói tới một bóng thành danh cái kia loại kinh diễm cảm giác. Tối thiểu nhất có thể làm người hai mắt tỏa sáng. Ở đây trên cầm được ở bóng. Dám làm động tác. Không sợ mất bóng. Cho dù mất bóng, cũng sẽ trước tiên đi phản đoạt. Andrej chỉ cấp rồi dâu câu 6-5 phút đồng hồ. Hắn không có vào bóng cũng không có kiến tạo. Nhưng Miwoo đã lấy được rồi 3-0 dẫn trước. Nó bên trong 2 cái vào bóng. Hắn đều có tham dự tiến công phối hợp tác chiến. Tại hạ tràng lúc thắng được toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Andrej cũng tại hắn xuống tới lúc vì hắn vỗ tay. Hy vọng tranh tài như vậy có thể đề cao lòng tự tin của hắn. Đây là Miwoo đánh cho thứ 5 trận giải đấu. Cũng là Andrej liên tục trận thứ 5 tranh tài không đến 70 phút đồng hồ liền thay đổi 2 tên cầu. Thủ, đội bóng tư thái cũng từ tiến công bắt đầu chậm dần. Tiến tới để Pirlo nắm giữ tiết tấu. Dạng này không tốt, thật không tốt. Chúng ta nhìn Miwoo tranh tài. Là muốn nhìn bọn hắn 90 phút đồng hồ bên trong phấn khích biểu diễn. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta chỉ có thể thưởng thức 70 phút đồng hồ. Thậm chí 60 phút đồng hồ bọn hắn diễn dịch ra Mỹ rượu bóng đá. Sướng ngôn viên Martin Tyler nhìn, thấy Miwoo thay người. Trên cơ bản liền có thể đoán được tiếp xuống tranh tài xu thế sẽ là như thế nào. Martin, cái này không thể trách hô. Hắn đội bóng quá cường đại. Hắn cần cho dự bị một chút thời gian. Cần để cho đội bóng tiết kiệm thể năng. Nếu như muốn tìm ra một cái nên lưng chịu trách nhiệm người. Ta cho rằng là FA. Bọn hắn an bài thi đấu trình bên trong. 9 vị trí đầu vòng. Miwoo cũng sẽ không tao ngộ cường địch. Thẳng đến giải đấu vòng thứ 10. Miwoo mới có thể nghênh đón Arsenal khiêu chiến. Một khi Miwoo tại mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu phân tổ bên trong tiến vào rồi một cái. Cường địch vây quanh vòng bảng. Như vậy Premier League vòng thứ 10 bắt đầu. Miwoo liền tiến vào chật vật thi đấu trình. Bình quân mỗi cái tuần lễ đều có trận đánh ác liệt. Vậy phải xem bọn hắn Champions League rút thăm vận khí. Mặc dù MU tại trước vòng bình rồi Everton. Về sau cấp tốc điều chỉnh xong. Tại ngày hôm qua kết thúc tranh tài bên trong làm khách 2-1 chiến thắng Coventry lấy được rồi 4 thắng liên tiếp, nhưng so sánh Miwoo 60 phút đồng hồ liền có thể tuyệt đối giết chết tranh tài trạng thái. Thật không cách nào tưởng tượng Premier League đến cùng có cái nào chi đội bóng có thể tới ngăn cản. Miwoo, phải biết, bọn hắn còn một cái bóng đều không có ném đâu. Thậm chí cho đối thủ tuyệt đối cơ hội số lần đều là không. cho nên cuồng sư fan hâm mộ bóng đá tại phỏng vấn bên trong cũng đều đang chờ mong mùa giải mới. Champions League bắt đầu, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn cùng châu Âu cường đội giao thủ. Tranh tài cuối cùng là Miwoo, lấy 4-0 lần nữa thủ thắng. Cho dù là Miwoo 60 phút đồng hồ bắt đầu thu lực, nhưng đã bị tàn phá sắp sụp đổ đối thủ không có chút nào ý chí chống cự. Đặc biệt là Miwoo chủ động thả chậm tiết tấu lúc, đối thủ liền sẽ bị mê hoặc, coi là Miwoo sẽ để cho tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Thấy tốt thì lấy, thế nhưng là Pirlo bỗng nhiên tăng tốc đánh rồi một đợt khoái công. Hiệu quả là kiến huyết phong hầu. Larsson mai nở 2 lần. Henry cùng Ned các tiến 1 bóng. Premier League bảng điểm số trên. Miwoo chẳng những 5 chiến toàn thắng. Đánh vào rồi 18 bóng. Xạ thủ trên bảng cũng là 3 tên Miwoo cầu thủ lĩnh chạy. Kiến tạo bảng Pirlo một ngựa tuyệt trần. 4 ngày sau đó, MU sân nhà 5-1 quét ngang Newcastle United. Miwoo thì tại sân khách dùng một cái 2-0 chiến thắng lên lớp map Later Phúc Đức tiên cáo giải. Đấu tạm thời có một kết thúc. FIFA tranh tài viết sắp đến. Cái này cùng Andrik làm việc không quan hệ. Bất quá ở trước đó, hắn còn muốn dẫn đội tại sân nhà đánh một trận cúp liên đoàn. Miwoo rút đến đối thủ không có danh tiếng gì. Morecambe, đối với đối thủ như vậy, Andrik thật cao hứng. Có thể lấy ra luyện binh. Morecambe cũng vung tiêu chúc mừng. Bọn hắn rút được toàn bộ châu Âu chú ý cường đội Miwoo. Bởi vì bọn hắn sân nhà tác chiến. Vé vào cửa thêm tiếp sóng phí thu nhập sẽ để cho bọn hắn câu lạc bộ cao tầng mừng rỡ không ngậm. Miệng được. Có lẽ lên cấp tiền cảnh 10 phần không lạc quan. Nhưng không quan trọng. Cúp liên đoàn. Cúp FA cái này loại tranh tài. Đánh rồi tranh tài nhiều chưa hẳn kiếm tiền. Có thể tại sân nhà tranh tài không còn gì tốt hơn. Có thể tại sân nhà đụng tới đoạt giải quán quân nóng cửa đội bóng. Vậy đơn giản là chúng giải thưởng lớn. Xuất chinh Morecambe, Andrik một cái chủ lực đều không mang. Toàn dự bị xuất chiến. Bản trận đấu mùa giải Miwoo đội hình dự bị nhiều. Hắn dự định đến lớn thay phiên. Cũng là kích thích dự bị cầu thủ ở giữa cạnh tranh. Morecambe tầng quản lý hoan nghênh Miwoo đến. Bọn hắn fan hâm mộ lại không chào đón. Tại so sân bóng đờ đen còn nhỏ hẹp đơn sơ sân vận động bên trong. Mỗi làm Miwoo cầu thủ sờ bóng. Nhìn trên đài liền sẽ vang lên tiếng suỵt. Andrik chỉ huy cái này loại tranh tài so dẫn đầu chủ lực càng thêm đầu nhập. Hơn nữa hôm nay phía sau của hắn. Ghế dự bị ngồi lấy Villa. Dâu câu. Vicente bọn người vội vã cuống cuồng. Bọn hắn đều tại chờ đợi Andrik có thể cho bọn hắn một chút cơ hội. Hiệp 1 đánh xong. Klose mai nở 2 lần. Lampard sút xa kiến công. Miwoo sân khách 3-0 dẫn trước. Đến rồi xuống nửa trang. Andrik cử đi rồi Villa. Vicente. Joaquin 3 người. Trực tiếp gây dựng lại rồi công kích dây. Nhưng là thay đổi trận không đến 5 phút đồng hồ. Villa phòng thủ về truy tại sao sao bên trong đụng ngã đối phương cầu thủ. Cho đối phương một cái penalty. Bị đối phương penalty lật về một cái sau. Villa tự hồ tâm tính bắt đầu mất cân bằng. Hắn muốn thông qua lập công để đền bù sai lầm của mình. Chẳng những liên tiếp lãng phí cơ hội. Càng là tại tranh tài thứ 7 5 phút đồng hồ lúc ăn vào tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt ra sân. Tại hắn hạ tràng lúc, Andrik không để ý đến hắn. Để hắn một cái người về trước phòng thay quần áo tỉnh táo một chút. Morecambe nhân số chiếm ưu. Thời khắc cuối cùng phát động tấn công mạnh. Lại bị Vicente cùng Joaquin lợi dụng tốc độ phản kích ưu thế cắt tiến một bóng. Miwoo đội hình dự bị xuất chiến 5-1 toàn thắng Morecambe ngang trước lên cấp vòng tiếp theo. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrik tại cầu thủ thông đạo khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn biểu thị. Ta biết rõ ngày mai ngoại giới sẽ có rất nhiều phê bình thanh âm chỉ hướng Villa. Nhưng ta chỉ muốn nói là, những cái kia đều là sao sao. Hắn chỉ là phạm vào người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai lầm. Ta không quan tâm. Hắn đang trưởng thành, tại đề cao, không phạm sai lầm khả năng sao? Ta đối với hắn có lòng tin, hắn sẽ hấp thu giáo huấn có được kinh nghiệm, tương lai hắn sẽ từng bước một trở nên càng tốt hơn. Trở lại phòng thay quần áo lúc, mọi người đã đơn giản sau khi tắm đổi xong quần áo, ngồi lên xe buýt chuẩn bị trở về London. Sau đó, bộ phận cầu thủ sẽ lao tới đội tuyển quốc gia. Có cầu thủ trẻ cũng bị hạ cấp đội trẻ chiêu mộ. Đội bóng thắng bóng, cho dù thẻ đỏ hạ tràng, Villa sai lầm cũng không biết bị phóng đại. Nhất là sẽ không ở đội bên trong sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Nhưng là, tâm tình của hắn rất sa sút. Ngồi tại xe buýt cuối cùng một bài nơi hẻo lánh bên trong. Một mình thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Andrick bỗng nhiên ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.